Chương 600, Dung hợp kiếm chiêu. Thạch Thiếu Hiệp, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Bạch Trẩm Mi sau khi rời đi, Tôn Uy bọn người đi tới, tra hỏi là Giang Nhã Đường. Tự nhiên tiếp tục hành tẩu giang hồ, thuận tiện tìm kiếm mấy vị thuốc. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, phản hỏi, các ngươi đâu? Triệu Hành vừa muốn mở miệng nói chuyện, Giang Nhã Đường hừ một tiếng, lúc này mới nói, chúng ta cũng thế, hơn hết Giang Mộ tạm thời muốn đi tìm một người bạn, cho nên chỉ có thể cùng Thiếu Hiệp xin từ biệt. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, Giang tiền bối, mấy vị, giang hồ gặp lại Giang Nhã Đường một đoàn người đi ra ngoài rất xa, bầu không khí vẫn như cũ có chút ngột ngạt. Triệu Hành nhịn không được hỏi, sư phó, ngươi rõ ràng không có đi tìm bằng hữu, vì sao muốn đối Thạch đại ca nói dối? Thanh âm ẩn ẩn mang theo oán trách hương vị. Nhìn một chút mấy vị đệ tử, đều là một mặt không bỏ cùng trầm thấp, Giang Nhã Đường bất đắc dĩ cười khổ nói, ta biết các ngươi ý nghĩ, muốn cùng Thạch Tiểu Nhạc cộng đồng sông sáo giang hồ. Nhưng là các ngươi quá ngây thơ rồi, hắn có lẽ sẽ không cự tuyệt, nhưng bằng vào chúng ta cấp độ, cùng hắn đồng hành, chỉ hội kéo hắn chân sau thôi. Mấy người đều là toàn thân khẽ run. Giang Nhã Đường có chút không đành lòng, nhưng vẫn là cứng ngắc lấy tâm điệu nói, giang hồ, thiên hạ, khắp nơi đều có giai cấp chi điểm. Không cùng cấp cấp người, cuối cùng không cách nào tiến tới cùng nhau, cũng rất khó thành là chân chính bằng hữu. Vi sư ngược lại hy vọng lời này là sai, nhưng bất kể như thế nào, các ngươi đều phải hết sức tăng lên mình, chỉ có như vậy, tương lai mới có cơ hội cùng Thạch Thiếu Hiệp kề vai chiến đấu. Lời tuy nói như thế, nhưng Giang Nhã Đường nhưng trong lòng thì thở dài. Hắn mấy cái này đệ tử, tư chất không kém, nhưng khoảng cách thiên tài còn có một đoạn chênh lệch, lại không nói đến là Thạch Tiểu Nhạc cái kia đám nhân vật. Dựa theo bình thường phát triển, bọn hắn chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, cuối cùng triệt để trở thành hai thế giới người, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Chỉ là loại lời này, như thế nào nói ra được, chẳng cho mấy vị đệ tử lưu cái tưởng niệm á. Vị kia bị Thạch Tiểu Nhạc cứu Vương Hiểu Hồng túi đầu, nói, sư phó nói không sai, tương lai có vô hạn khả năng, chúng ta nên so với quá khứ càng thêm cố gắng mới là. Thạch Thiếu Hiệp, mới ngươi nói muốn tìm mấy vị thuốc, thuận tiện cáo chi sao còn thừa lại Tôn Uy hai người lúc, Tôn Uy nhịn không được hỏi. Nhận Thạch Tiểu Nhạc có phần quan tâm, hắn muốn nhìn một chút, có thế không thể trợ giúp đối phương. Thạch Tiểu Nhạc liền đem mấy vị tên thuốc nói ra, đều là thiên hạ hiếm thấy đồ vật. Vị kia Lý Trường Đức đột nhiên vỗ tay một cái, cười to nói, đúng dịp Thạch Thiếu Hiệp nói tới Tỏa Dương Đằng, Lý Mộ Vư A Lu Cờ biết nó tung tích. A, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt sáng lên. Tỏa Dương Đằng loại vật này, đối nhau dài hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, nhất định phải là âm dương điều hòa, lạnh nóng trung tế chi địa, phương có cơ hội mọc ra, với lại khái tỷ lệ rất thấp. Thạch Tiểu Nhạc ngược lại là có mấy cái mắt địa, nhưng căn cứ thần cơ thư viện tình báo, nơi đó cũng không phát hiện Tỏa Dương Đằng, lúc trước chỉ tính toán đi thử thời vận thôi. Thạch Thiếu Hiệp có chỗ không biết, Lý Mộ cuộc đời làm yêu giao hữu, trong đó có một người bạn tốt, ngay tại nhiều năm trước từng chiếm được một gốc Tỏa Dương Đằng, cũng biểu hiện ra cho ta xem qua. Lý Trường Đức nói, hắn một mực đem vật này xem như bảo bối, cẩn thận chân tàng, lần này không ngại liền từ Lý Mộ ra mặt. Nhìn có thể hay không để cho hắn bỏ những thứ yêu thích. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc nói, hai vị đại ca, tại hạ cùng với các ngươi cùng đi chứ. Loại bảo vật này, hắn không xác định Lý Trường Đức vị bằng hữu nào pha y chẳng chịu nhường cho, mình đi, cũng có thể làm mặt hiệp thương. Tôn Lý hai người nghe vậy, tất nhiên là vui vô cùng. Đêm tối, bên cạnh đống lửa, Thạch Tiểu Nhạc lặng lặng ngồi xếp bằng, một sợi như có như không phong vờn quanh ở bên người hắn. Dần dần, gió thổi biến lớn, trực tiếp xông hướng phía trước. Chỉ thấy lấy Thạch Tiểu Nhạc làm điểm xuất phát, trọn vẹn một dài ngàn mét thẳng tắp trong thông đạo, đầy đất lá rụng trong nháy mắt hóa thành phân tiết. Nộ tính quả nhiên tăng lên không ít. Thạch Tiểu Nhạc hài lòng gật đầu. Nộ tính, cùng linh hồn có quan hệ, mà linh hồn bên ngoài thể hiện chính là tinh thần lực, cho nên khi tinh thần lực sau khi tăng lên, nộ tính vậy hội nước lên thì thuyền lên. Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, thừa dịp đuổi dọc đường, một mưu cờ ta y nghiên cứu phong cực kiếm pháp, ý đồ hoàn thành bảy thức kiếm chiêu dung hợp. Không thể trách hắn như thế cấp bách. Thiên Châu cạnh tranh quá kịch liệt, giang hồ cũng càng nguy hiểm, nhiều một phần thực lực cũng nhiều một điểm bảo mệnh tiền vốn. Mà trước mắt hắn ban thưởng giá trị, liền nhất lưu hạ phẩm võ học cũng mua không nổi, cho nên chỉ có thể tự sáng tạo võ học. Tại Thạch Tiểu Nhạc tất cả tuyệt học bên trong, Tâm Lôi một kiếm không thể nghi ngờ là mạnh nhất át chủ bài, nhất là tinh thần lực tăng nhiều về sau, uy lực càng là tăng vọt một đoạn. Nhưng cái gọi là át chủ bài, tự nhiên không thể tùy tiện vận dụng. Tiếp xuống chính là kiếm chiêu diệt hồn. Một kiếm này lực sát thương, trình độ nào đó không kém cỏi tâm lôi một kiếm, nhưng có một vấn đề, tốc độ không đủ nhanh, một khi đụng phải cường đại đối thủ, hoàn toàn có thể thong dong tránh đi. Đây cũng là vì sao à, lúc trước Thạch Tiểu Nhạc bỏ ra trọn vẹn mấy ngàn chiêu mới đánh bại Hỏa Cương. Hai đại sát chiêu, các có hạn chế, cho nên sáng tạo loại thứ ba sát chiêu, cấp bách. Tại Thạch Tiểu Nhạc tưởng tượng bên trong, bảy thức phong cực kiếm pháp dung hợp sau kiếm chiêu, tốc độ không thể nghi ngờ là vị thứ nhất. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, tại địch nhân chưa kịp phản ứng trước đó, liền đem đánh giết, chính là một kiếm này tinh túy. Trời không phụ người có lòng, đi qua nhiều ngày nghiên cứu về sau, hắn đã có đầu mối. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Thạch Tiểu Nhạc trong đầu linh cảm càng ngày càng rõ ràng, ngâu mấy cái trong nháy mắt, trước mắt phảng phất có kiếm quang xẹt qua, nhanh như lưu tinh, nhanh chóng như gió mạnh. Nửa tháng sau đêm khuya, hoa sấm dậy đất bằng, một cô kịch liệt phong thanh ở trong rừng nổ vang, thật lâu mới lắng lại. Cỗ này phong thanh, cùng thiên nhiên phong giống như lúc, thậm chí liền một tia kiếm khí vậy không, cả Kinh Tôn Uy cùng Lý Trường Đức hai người ly khai mặt đất, còn tưởng rằng xoáy phong pha tới. Chân chính nhanh, cũng không phải là kiếm chiêu có bao nhanh, mà là chiêu thức chưa ra, ý đi đầu. Nơi xa bên trên bình nguyên, Thạch Tiểu Nhạc duy trì huy kiếm tư thế, đột nhiên cắm kiếm vào vỏ, lại tiếp tục vung ra. Tại hắn trường kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ trước đó, một cỗ chỉ có hắn có thể cảm giác được cuồng bạo kinh phong, ngưng tụ thành một chùm vô hình gai nhọn, trước một bước gào thét lên sông về phía trước, trường kiếm ra khỏi vỏ về sau, kiếm khí lại tiến hành đợt thứ hai nâng lên, dẫn đến một kiếm này nhanh lên tăng tốc. Cơ hồ là Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ đồng thời, ngoài 500 thước một khối cự nham, bị xuyên thủng ra một cái mũi kiếm đại lỗ thùng nhỏ, kiếm khí tiếp tục vọt tới trước, tan biến tại trong bóng đêm. Một kiếm này, có lẽ tốc độ không kịp tâm lôi một kiếm, nhưng vậy hơn xa ta trước đó tất cả kiếm chiêu, dùng tới đối phó cực hạn tôn giả, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Không có sáng chế một chiêu này trước, Thạch Tiểu Nhạc đã rất khó giới định thực lực mình. Không phải hắn tự đại, chỉ là liền Bạch Trẩm Mi đều không tiếp nổi hắn không có gì đặc biệt kiếm chiêu, hắn không cho rằng thế gian còn có bao nhiêu cực hạn tôn giả có thể ngăn cản mình. Mà sáng chế một chiêu này về sau, Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài thực lực không thể nghi ngờ lại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn, không biết đối đầu vô địch tôn giả, kết quả sẽ như thế nào dù sao liền xem như rất nhiều vô địch tôn giả, cũng không có sáng chế đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm cấp bậc chân ý võ học. Thiên Song Thành, một tòa yên lặng trong phủ đệ. Chính có mấy người ngồi ngay ngắn ở Phạm Lão gia trong thư phòng, sắc mặt nghiêm túc. Thật không nghĩ tới, cái kia họ Thạch Tiểu Tử lợi hại như thế. Võ công hư hư thực thực còn tại Bạch Trẩm Mi phía trên. Người nói chuyện một bộ áo bào đỏ, chính là từng bắt Thạch Tiểu Nhạc không thành, bị hắn dọa chạy Hồng Nham đàn chủ. Hỏa Cương sự tình, sớm tại cái này chút thiên truyền khắp Vân Đại Vực, cũng hướng toàn bộ Thiên Châu khuếch tán, tự nhiên mà vậy, rất nhiều người đều biết Thạch Tiểu Nhạc cái tên này. Chúng ta lần này hữu kinh vô hiểm địa bắt lấy Sở Hà, nhưng lại bị Bạch Trẩm Mi chạy, nhất định phải tăng tốc hành động. Nếu không họ Thạch Tiểu Tử nhận được tin tức về sau, tăng cường đề phòng liền xong đời. Hồng Nham đàn chủ âm lãnh nói ra. Bằng chúng ta mấy cái, chỉ sợ hy vọng không lớn á nói chuyện là một vị khác đàn chủ. Vị kia tam tài hội mây đại phân đà đà chủ, người đầu sói cười cười, ngón tay đập mặt bàn, nói, chư vị không cần lo sợ không đâu, dù sao chúng ta đã khống chế nơi đây Phạm Lao ra, hắn là Lý Trường Đức Hảo Hữu, đến lúc đó có hắn thông báo tin tức. Chúng ta có thể tùy thời chế định sách lược. Đám người nghe vậy, biết trước mắt xác thực không có quá dễ làm pháp, cũng chỉ có thể mở miệng xác nhận. Đi qua gần 20 ngày đi đường, Thạch Tiểu Nhạc ba người rốt cục đi tới Vân Đại Vực Thiên Song Thành. Thành này quy mô trung bình, nhưng vậy so Huyền Vũ Châu rất nhiều cỡ lớn thành trì đều lớn hơn, thành bên trong võ giả lui tới không dứt. Tại Lý Trường Đức dẫn đầu dưới, ba người rất mau tới đến trong thành một chỗ yên lặng trước phủ đệ. Ha ha ha. Đã sớm thu được Lý Huynh thông chi, hôm nay hỉ thức kêu to, quả tờ hờ ơ tờ là quý khách đến. Người gác cổng đi mà quay lại, sau lưng hắn, còn đi theo một vị người mặc viên ngoại phục nam tử to con, căn cứ khí tức, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh đánh giá ra, đối phương là một vị long quan cảnh thất trọng cao thủ. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.